Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 908, chương 908, tìm đường chết người. Xú nha đầu, ngươi nói cái gì đó? Đắc tội thiếu gia của chúng ta, ngươi biết đến tột cùng là hậu quả gì sao? Bên cạnh hai nữ tử nhìn đến online bọn họ không có chút nào mảy may để ý thời điểm. Từng cái sắc mặt âm trầm, ánh mắt càng trở nên ngưng trọng lên. Nhìn lên trước mặt online bọn họ, những thứ này ngươi, thật đúng là có thể. Lại dám cùng thiếu gia bọn họ đối nghịch, lại dám cùng thiếu gia bọn họ khiêu chiến. Chẳng lẽ mất trí đi? Tại cái này địa phương, không có mấy người có đầy đủ năng lực cùng thiếu gia bọn họ khiêu chiến. Bởi vì, thiếu gia bọn họ thế nhưng là nơi này đại gia tộc. Đồng thời còn có lấy đặc thù năng lực. Bởi vì điểm này, liền xem như nơi này một số thế gia, đồng dạng cần ngoan ngoãn. Không nghĩ tới, mấy cái nha đầu mà thôi. Thế mà như thế phách lối. Thật đúng là buồn cười nha. Có thể không phải liền là đắc tội thiếu gia của chúng ta. Hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Mà ở bên cạnh nữ tử nghe đến, đồng dạng không chút do dự, sắc mặt băng lãnh nói một câu. Những thứ này người, đây là tìm đường chết sao? Theo bên cạnh đi ra Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, những thứ này người, thế mà như thế tìm đường chết. Thế mà tìm chính mình bắt tỉ đến phiền phức. Đây quả thực là siêu cấp tìm đường chết, có tốt hay không? Ha ha ha, phụ thân, nhìn đến, gì lớn không muốn xử lý dạng này đồ bỏ đi sự tình đâu. Mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tư Thần nhìn đến Diệp Tinh đột nhiên đối với Diệp Thần nhìn tới. Thời điểm, ngược lại là hé miệng cười cười. Một đôi như nước trong veo đôi mắt trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Thần. Mang theo một vệt nụ cười. Gì lớn cái dạng này, đến tột cùng là có ý gì? Diệp Tư Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Không cần phải nói. Hết thảy, toàn bộ giao cho Diệp Thần xử lý. Tốt a, nhìn đến, chỉ có thể ta đến xử lý. Nhìn lên trước mặt sắc mặt cười hì hì nhìn mình Diệp Tư Thần còn có bên. Cạnh xem kịch vui online các nàng đến thời điểm. Diệp Thần lắc đầu, hướng lên trước mặt đi ra ngoài. Xú tiểu tử, ngươi là cùng bọn hắn một đám. Tại Diệp Thần đi ra ngoài một bước thời điểm, trước mặt đơn hư trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Ánh mắt khinh thường nhìn lấy Diệp Thần, nói một câu, một tên tiểu tử thúi mà thôi, lại muốn can thiệp vào. Có thể nói, cái này là chuyện không có khả năng, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Thật đúng là buồn cười nha. Như là ngươi dạng này người, ta có thể một bàn tay quật ngã. Ta khuyên ngươi, vẫn là đừng quá mức phách lối. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nhanh chóng cảnh cáo một câu. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, thế mà cũng muốn theo hắn đối nghịch. Chuyện không có khả năng. Phụ thân, có người nói có thể một bàn tay quật ngã ngươi. Tư Thần rất sợ hãi nha. Mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tư Thần nghe đến trước mặt đơn hư thoại thời điểm, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hé miệng cười cười, nói một câu. Hiển nhiên, nha đầu này thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Hiện tại ngay tại một mặt xem kịch vui trạng thái đâu. Đối với nàng tới nói, còn thật có thể không sợ trời không sợ đất. Không chỉ có vô địch phụ thân, còn có nhiều như vậy gì lớn cô. Vân vân, mỗi một cái, cũng có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Phú khả địch quốc, mà nắm giữ những thứ này về sau, còn thật có thể không cần sợ hãi bất cứ chuyện gì. Ngươi cái nha đầu này, yên tâm đi, ta sẽ để hắn hối hận qua đến trêu chọc chúng ta. Nhìn lấy trong lồng ngực của mình nữ nhi xem kịch, vui bộ dáng, Diệp Thần mỉm cười, nói một câu, một con run dế mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì có thể phách lối địa phương. Có thể nói, trước mặt gia hỏa này mặc dù có một số tu chân tư bản, tại người bình thường về sau, không có người nào cùng người là hắn đối thủ. Bất quá, dạng này gia hỏa, tại Diệp Thần trước mặt, quả thực như cùng một cái giống như phế vật, không đáng giá nhắc tới tồn tại nha. Xú tiểu tử, Ngươi nói cái gì? Ta thế nhưng là đơn hư. Ta nói cho ngươi, nơi này, lão tử nói tính toán. Làm đơn hư nghe đến Diệp Thần đối với mình đánh giá đến thời điểm. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Chân mày hơi nhíu lại. Cơ bản gầm hét lên. Có thể không phải liền là. Xú tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất cho chúng ta bỏ qua đến. Sau đó ngoan ngoãn xin lỗi. Nói không chừng, chúng ta đơn hư thiếu gia hội tha thứ ngươi. Bên cạnh hai vị nữ tử nghe đến Diệp Thần thế mà đánh giá đơn hư là một con giun dế thời điểm. Một cái sắc mặt âm trầm, cơ bản gầm hét lên. Cái này thời điểm, chính là biểu hiện tốt một chút biểu hiện thời điểm. Bất kể như thế nào, nhất định muốn cùng chung mối thù. Khi đó, nói không chừng độ thiện cảm còn có thể soạt soạt soạt tăng lên. Không thể không kích động nha. Xú tiểu tử, còn không qua đây gục xuống cho ta. Dập đầu nhận lầm, một người khác nghe đến. Chân mày hơi nhíu lại, nhanh chóng nói một câu. Ha ha, tiểu tử, không dùng nhiều, qua đến quỳ xuống cho ta. Sau đó dập đầu 100 lần là được rồi. Đơn hư nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Vênh váo tự đắc nói một câu. Sắc mặt cười lạnh. Tên tiểu tử thúi này, lại muốn can thiệp vào. Đã như vậy chính mình là không ngại thật tốt giáo huấn một chút tên tiểu tử thúi này bằng không? Chẳng phải là từng cái người đều cho rằng bọn họ là dễ khi dễ. Thật đúng là buồn cười nha. Quỳ xuống, dập đầu, cần phải quỳ xuống, là ngươi. Diệp Thần nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Gia hỏa này. Đã cho thể diện mà không cần. Như vậy thì khác tự trách mình không khách khí. Đã muốn tìm chết. Như vậy không có cái gì dám nói. Phốc mà tại Diệp Thần bóng người ôm lấy trong ngực Diệp Tư Thần hướng lên trước mặt phóng ra một. Bước thời điểm. Trước mặt vênh váo tự đắc đơn hư. Cái này thời điểm lại là một ngụm máu phun ra. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Thì liền bóng người đều biến đến lung lay sắp đổ lên. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, như là giống như gặp quỷ. Thiếu gia, ngươi làm sao thổ huyết? Bên cạnh hai nữ tử nhìn đến đơn hư đột nhiên một ngụm máu phun ra thời điểm. Từng cái sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Các nàng căn bản không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vừa mới còn phi thường cường thế thiếu gia bọn họ. Cái này thời điểm thế mà một ngụm máu phun ra. Biến đến lung lay sắp đổ, dường như lúc nào cũng có thể bành một tiếng ngã trên mặt đất bộ dáng. Thiếu gia, im miệng, mà tại trước mặt bị hai nữ tử vịn đơn hư, nghe đến hai nữ tử lời nói thời điểm, sắc mặt càng băng lãnh, gào thét một tiếng, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía trước mặt Diệp Thần. Gia hỏa này, vừa mới chính mình vừa không cẩn thận cư nhiên nói, mà bây giờ... Càng làm cho chính mình tại nhiều người như vậy trước mặt bị trò mèo. Không thể tha thứ nha. Xú tiểu tử, người rất tốt. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Không có nhiều lời. Nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Ánh mắt tràn ngập lửa giận. Hận không thể có thể ăn Diệp Thần thịt. Uống Diệp Thần máu nha. Đương nhiên, ta rất tốt. Cái này còn cần ngươi nói. Diệp Thần nghe đến. Ánh mắt khinh thường khoát khoát tay, lắc đầu, con kiến hôi, đáng giận, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Đơn hư nghe đến, đạp xuống đất mặt, trong nháy mắt xông lại, bành chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.